chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 185, gặt hái kinh diễm, 5. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, là như thế này sao? Lãnh Vân Lâm vẫn lại là cố gắng nghiêm mặt, cau mày, ý đồ làm ra tư thái cũng không quan tâm. Nhưng mà khóe miệng giơ lên kia còn có mi tâm giãn ra hiển nhiên đã biểu lộ cái sự thật này. Đương nhiên phải, Trình Diệu Quân cũng nhìn đến biểu tình anh khoái trá kia. Trong lòng tại cười trộm, cái tổng giám đốc này rõ ràng đối với cô đã cực kỳ để ý. Hà tất phải giả bộ một bộ biểu tình nghiêm túc như thế. Có biết may mà Mộ Thanh Vũ là cô gái sức chịu đựng cường đại hay không? Bằng không thì đã sớm bị anh thái độ này dọa chạy. Anh còn cực kỳ đê tiện nói một câu. Nghe nói, phụ nữ tại trước mặt người đàn ông cô thích mới có thể che đậy như vậy. Người đàn ông cô thích, tôi, nghe đến đó, Lãnh Vân Lâm lại càng mở cờ trong bụng. Vừa mới xoay người muốn hỏi anh ta vấn đề khác bỗng nhiên thấy Mộ Thanh Vũ bên kia lấy di động tới đây. Lại xem cô cùng Lạc Thanh Tuyết độ tương tự liền không có giống mới gặp như thế rồi. Cô là càng sức sống một chút, càng mạnh mẽ một chút, cũng càng quyến rũ một chút. Chỉ là, suy nghĩ đến cô nghĩ muốn cho chính mình kinh hỉ, tâm tình của anh giống như là trời nhiều mây chuyển quang đãng. Mặt trời từ đám mây lộ ra khuôn mặt tươi cười, rất không dễ dàng anh mới bày ra bộ dáng cực kỳ nghiêm túc như vậy. Cũng không xem cô, chỉ là xoay người, vứt chữ kế tiếp, đi, Mộ Thanh Vũ nhìn thoáng qua mặt thối tha của anh. Chính mình cũng không biết đắc tội anh như thế nào. Trong lòng nghĩ là hoàn hảo chỉ cần lại hầu hạ anh nửa tháng miễn cho về sau cùng với anh cũng phải mỗi ngày đoán tâm tư của anh là cái gì. Xoay người quay đầu, Trình Diệu Quân lại càng biểu tình bí hiểm. Cô bất đắc dĩ, đành phải đi mau hai bước, bắt kịp anh. Hai người cùng nhau đi ra phòng tạo hình, mở cửa xe ngồi vào tay lái phụ, Mộ Thanh Vũ mở miệng, Vân Lâm, Lãnh Vân Lâm lại không nói gì, chỉ là xoay người, giúp cô cài dây an toàn. Cô cúi đầu nhìn mặt anh dựa qua đây, giữa trán cực kỳ nghiêm túc, đối với anh vừa mới lạnh lùng cùng hiện tại săn sóc. Chính cô đều đã nháo không rõ tới cùng đắc tội anh chỗ nào. Tâm tư của anh lại là thế nào? Chỉ là sau khi Lãnh Vân Lâm buộc lại dây an toàn giúp cô. Anh nhìn cô một cái, nhìn bên trong mắt cô có ảnh ngược bản thân, trái tim anh bỗng nhiên nhảy đặc biệt nhanh, vù một phen, anh lập tức trở về vị trí cũ, muốn cố gắng kéo căng biểu tình mới có thể để cho chính mình không đến mức không khống chế được. Kích hoạt lái xe, thanh âm của anh giống như đàn vi, ô, lông, sen trầm thấp. Về sau, muốn hỏi chuyện tình gia đình của anh trực tiếp hỏi anh. À, Mộ Thanh Vũ cho rằng Lãnh Vân Lâm là ở trách tội cô hỏi thăm người nhà của anh với Trình Diệu Quân. Cũng đúng, không ai sẽ thích có người hỏi thăm người nhà của mình. Cô cũng không biết giải thích như thế nào. Đành phải buồn bực, Lãnh Vân Lâm cũng rất có sức sống đánh tay lái. Porsche giống như viên đạn màu bạc mở ra. Tâm tình của anh cũng như là bay. Vốn chỉ là cho cô là lá chắn, nhưng mà lại đối với yến hội nhàm chán kia xuất hiện thêm mấy phân mong chờ. Chiều tà, màn đêm đúng giờ buông xuống, thời hạn đã đến, hai người lái xe cũng rốt cục đặt tới hội trường, nhìn một chút bầu trời sao. Mộ Thanh Vũ bỗng nhiên có chút lo lắng không hiểu, cô tựa hồ có dự cảm tối hôm nay tình cảnh tiệc tối nên là không có dễ dàng như chính mình nghĩ. Cách chương.